Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 130, có người khi dễ gì nhỏ. Nam, Hạ Minh theo nữ nhân này ngón tay nhìn sang, chỉ gặp cái này bé trai trên mũi cắm một khối giấy vệ sinh. Tại giấy vệ sinh phía trên còn có thể nhìn đến cái kia từng tia vết máu. Hiển nhiên cái mũi bị đánh phá, mà lại cái này bé trai khuôn mặt vẫn là sưng nửa bên. Không cần phải nói, cái này hạ thủ khẳng định là Trần Vũ Hàm. Có điều Hạ Minh lại không có sinh Trần Vũ Hàm khí, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy nữ nhân này, thản nhiên nói, cái kia lại thế nào? Cái kia lại thế nào? Thanh âm nữ nhân đột nhiên cất cao, phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Tức giận phi thường, gào thét nói, ngươi xem một chút nàng đem nhà ta tiểu hài tử đánh. Ra tay sao có thể ác như vậy, cái này đều nhanh đem nhà ta tiểu hài tử đánh hủy dung nhan. Ta cho ngươi biết, hôm nay chuyện này nếu là không cho ta một cái công đạo. Như vậy chuyện này không xong, từ đầu đến cuối, tại nữ bên người thân cái kia nam nhân đều không nói gì. Vị nữ sĩ đi. Ngày trước không nên tức giận, có chuyện gì chúng ta chậm rãi giải quyết. Vương Thục Mẫn nhìn đến nữ nhân kích động như vậy bộ dáng, vội vàng nói, không tức giận, ngươi để cho ta làm sao không tức giận, nhà ta tiểu hài tử đều bị đánh thành cái dạng này, ngươi còn để cho ta không tức giận, ta cho ngươi biết chuyện này không xong. Nữ nhân bị tức đến toàn thân phát run. Hạ Minh nhìn một chút người này, sau đó từ tốn nói, tốt, ngươi muốn cho ta cho ngươi cái bàn giao phải không? Vậy ngươi nói trước đi nói, muội muội ta tại sao muốn đánh hắn? Hừ, ta làm sao biết vì cái gì? Nhà ngươi tiểu hài tử đánh người còn có ý. Nữ nhân bị tức cười, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút nữ nhân này. Sau đó dùng nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ Hàm. Nói ra, Vũ Hàm, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn đánh người này? Hắn có phải hay không đối ngươi làm cái gì? Tỷ phu, nàng người này không thành thật, nhìn đến người ta xinh đẹp, sau đó muốn truy xin người ta, nhưng là người ta không nguyện ý. Hắn thì dây dưa đến cùng, mà lại... Hôm nay hắn trả động thủ động cước, sau đó người ta tức không nhịn nổi, thì đánh cho hắn một trận, ai biết hắn như thế không chịu đánh, sau đó thì biến thành cái dạng này. Trần Vũ Hàm đáng thương nói ra, cái gì? Hạ Minh nghe về sau, bị tức đến, tục ngữ nói, gì nhỏ nửa cái bờ mông đều là tỷ phu, thế nhưng là, chính mình gì nhỏ lại bị người động thủ động cước. Khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Còn tốt Vũ Hàm không có chuyện gì. Cái này muốn là xảy ra chuyện gì, lão bà khẳng định sẽ khổ sở chết. Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hiện tại tiểu hài tử đây đều là làm sao? Vậy mà đều yêu sớm. Khiến Hạ Minh phẫn nộ nhìn lấy nữ nhân này, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng nghe đến, nhà các ngươi hài tử vậy mà làm ra loại này không bằng heo chó sự tình. Quả nhiên là thượng bất tránh hạ tắc loạn a. Hạ Minh đánh trả rất sắc bén. Vừa mới nữ nhân còn giáo huấn Trần Vũ Hàm. Cái này trong chớp mắt Hạ Minh liền trực tiếp cả gốc lẫn lãi đều trả lại nữ nhân này. Cái này tức nữ người sắc mặt tái xanh. Toàn thân phát run, người đánh giám. Cái này tiểu tiện nhân nói đều là đùng, đột nhiên, toàn bộ trong văn phòng im ắng. Chỉ có đạo này thanh thúy tiếng bạt tay vang vọng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều kinh ngạc đến ngây người. Thì liền nữ nhân này cũng kinh ngạc đến ngây người. Cũng không biết qua bao lâu, cái này cái nữ người mới kịp phản ứng. Cả giận nói, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi chết chắc, tiền tô hàng, ngươi còn nhìn lấy làm cái gì? Lão bà ngươi đều bị người đánh, ngươi lại còn thờ ơ, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Nữ nhân nhìn bên cạnh nam nhân, bén nhọn gầm thét lên, Tiền Tô Hàng lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Hắn cũng bị Hạ Minh cử động giận đến. Cả giận nói, ngươi người này đánh như thế nào người a? Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, miệng thiếu, nên đánh, lại như thế không giữ mồm giữ miệng. Ta đập nát ngươi miệng. Là, nữ nhân này nói chuyện thật sự là quá khó nghe. Riêng là cái kia tiểu tiện nhân, càng làm cho Hạ Minh tâm lý dâng lên một đoàn lửa giận. Sự tình diễn biến thành loại trình độ này, khiến Vương Thục Mẫn cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn gọi Hạ Minh là đến điều hòa mâu thuẫn. Không nghĩ tới, người gia trưởng này càng sinh mãnh. Vậy mà trực tiếp đem đối phương gia trưởng cho đánh. Cái này thế nhưng là phiền phức lớn. Vương Thục Mẫn biết, nếu như mình hiện tại không tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản lời nói, còn không chừng sẽ sinh ra cái dạng gì sự tình tới. Vương Thục Mẫn vội vàng nói, hai vị, trước không nên tức giận, chúng ta cùng đi thương lượng một chút chuyện này thế nào? Thương lượng, ta cho ngươi biết, hôm nay chuyện này không có thương lượng. Nói, nữ nhân này thì đối cái này Tiền Tô Hàng cả giận nói. Tiền Tô Hàng, còn đứng ngây đó làm gì a? Tranh thủ thời gian tìm Chu hiệu trưởng, ngươi không phải nhận biết thành phố nhất trung Chu hiệu trưởng sao? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn. Chu hiệu trưởng, Vương Thục Mẫn hơi sững sờ, chợt trở nên hơi đổi. Toàn trường học thì một cái tính Chu hiệu trưởng, hắn cũng là Chu Niễm dày đặc, là thành phố nhất trung phó hiệu trưởng, quyền lợi đại dọa người, trừ đại hiệu trưởng Trương Vân Xuyên bên ngoài, đoán chừng là thuộc về người hiệu trưởng này lớn nhất. Vương Thục Mẫn cũng không nghĩ tới, cái này bé trai trong nhà địa vị đã vậy còn quá lớn, khiến Vương Thục Mẫn sắc mặt cũng là hơi đổi. Được, Tiền Tô Hàng cũng hiển nhiên có chút phẫn nộ, chừng Hạ Minh liếc một chút, sau đó thì phát gọi điện thoại, nói, uy, là Chu hiệu trưởng sao? Ta là Tiền Tô Hàng, là như vậy, nhi tử ta tại trường học các ngươi bị trường học hài tử cho đánh. Mà lại đứa bé này không chỉ có không nhận sai, tại mời đến người gia trưởng này về sau, người gia trưởng này vậy mà cũng động thủ đánh người. Cho nên chuyện này còn cần ngươi ra mặt cho xử lý một chút. Thật tốt, chúng ta ngay tại một cái gọi Vương Thục Mẫn lão sư văn phòng. Không có vấn đề, sau đó Tiền Tô Hàng cúp điện thoại, lúc này nữ nhân này vênh vang đắc ý nói ra. Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi xong, ta muốn để cho các ngươi vợ con hài nghỉ học, vĩnh viễn không thể lại trường này bên trong đến trường. Soát. Hạ Minh nghe xong, triệt để giận, hiện tại Trần Vũ Hàm tựa như là vào cấp 3, cái này muốn là bây giờ bị khai trừ. Đây đối với Trần Vũ Hàm cả cuộc đời tới nói, sẽ là một cái to lớn vết bẩn. Đồng thời, Trần Vũ Hàm nhân sinh cũng liền triệt để xong. Nữ nhân này, quả thực cũng là tại hủy diệt một đứa bé tương lai đường A. Khiến Hạ Minh có thể không tức giận sao? Hạ Minh mặt đen thui, lạnh lùng nhìn lấy nữ nhân này. Hắn hiện tại hận không thể đánh nữ nhân này một trận. Nữ nhân này thật sự là quá thiếu. Tỷ phu, muốn hay không cho ta tỷ tỷ gọi điện thoại? Trần Vũ Hàm nhìn đến loại tình huống này về sau, cảm giác có chút không ổn. Vội vàng lôi kéo Hạ Minh ống tay áo nói. Hạ Minh ra hiệu Trần Vũ Hàm liếc một chút, nói khẽ. Không có chuyện, chuyện này giao cho ta, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại Hạ Minh cũng là bị tức xấu. Hắn lạnh lùng nhìn lấy nữ nhân này. Chỉ chốc lát sau, phòng làm việc này thì vang lên một đạo tiếng mở cửa âm. Cái này đi tới, là một cái cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân. Nam nhân này mặc lấy tây phục, giày da đen, xem ra tương đương có tinh thần. Mà lại tại nam nhân này trên thân, còn nắm giữ một cỗ cấp trên khí thế. Chu hiệu trưởng, ngươi xem như đến a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.